toàn chức nghệ thuật gia, chương 331 ổn, gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, hắn tới, hắn mang theo tân trinh thám tiểu thuyết đi tới. Lâm Nguyên không vội vã trả lời Lãnh Quang, ngày thứ hai sẽ để cho Kim Mộc mua bản Lãnh Quang tân tác trở lại nhìn. Lãnh Quang tân tác kêu, nhà trọ, làm sắc mặt bìa, không tính là dày, bản trung trình độ, mặt bìa đồ là một cái dấu tay huyết sắc. Giới thiệu tóm tắt, Tiểu Quang cùng bạn gái tiến vào tân nhà trọ, sau đó không lâu nhà trọ liền có chết người, cảnh sát trinh thám điều tra không có kết quả, sự tình không giải quyết được gì, ai biết sau đó không lâu lại có chết người, Tiểu Quang cùng bạn gái quyết định rời khỏi nhà trọ, mà ở tại bọn hắn trước khi rời đi một ngày, Tiểu Quang bạn gái cũng đã chết, hắn quyết định tìm ra hung thủ. Tiểu Quang là ai? Lãnh Quang ở bên trong hàm chính hắn. Không đúng, hẳn là ở bên trong hàm bạn gái trước, dù sao trong sách là Tiểu Quang bạn gái trước chết. Không thể suy nghĩ nhiều. Tiểu thuyết mà thôi. Lâm Nguyên vẫn là rất tôn trọng Lãnh Quang tên đối thủ này, từ hắn nguyện ý hoa nửa ngày thời gian tới đọc nhà trọ, liền nhìn ra được. Bộ này tiểu thuyết toàn bộ tử vong cảnh tượng đều tại trong căn hộ. Mật thất giết người kiểu, hung thủ có chứng cứ vắng mặt, khó nhất hung thủ là ai? Lâm Nguyên một bên nhìn, một bên phát động tiểu não gân cùng Tiểu Quang đồng thời đoán hung thủ. Lãnh Quang loại này kiên định truyền thống trinh thám loại, là một cái thuần túy bản cách người yêu thích cho nên hắn tiết lộ ra ngoài đầu mối vẫn đủ nhiều. Lâm Nguyên căn cứ đầu mối đoán hung thủ, rất nhanh liền phong tỏa nhân tuyển. Nhưng khi vào buổi trưa chuẩn bị ra ngoài ăn cơm xong, vừa vặn thấy tiểu thuyết kết cục Lâm Nguyên vẫn bị kinh ngạc một chút. Hung thủ lại là bị bệnh liệt giường tiểu hài. Tuy nhưng trong quá trình này, Lâm Nguyên cũng là không phải không có hoài nghi qua tiểu hài, nhưng theo mấy cái đầu mối xuất hiện, hắn lại bỏ đi sự hoài nghi này. Bây giờ nghĩ lại, mình cũng trúng kế sách của Lãnh Quang. Thật bất ngờ chứ, Kim Mộc tựa hồ so với Lâm Nguyên xem trước hoàn, nhà trọ, hắn thấy Lâm Nguyên nhìn xong tiểu thuyết mở miệng cảm khái nói. Lãnh Quang trinh thám tiểu thuyết luôn là tràn đầy kinh khủng cùng huyền nghi không khí, để cho người ta nhìn xong cảm giác cổ lạnh siêu siêu, coi như không viết trinh thám, hắn chỉ một viết kinh khủng tiểu thuyết cũng khẳng định có thể bán rất tốt. Mỗi người cũng che giấu một ít chuyện. Đây là Roger nghi án, bên trong dùng qua thủ pháp đâu rồi, mà động cơ giết người chính là trưởng thành sớm hài tử không cách nào nhịn được các nam nhân đối với chính mình độc thân mẫu thân quấy rầy thậm chí tổn thương, hắn thậm chí sát hại bản muốn trở thành cha mình nam nhân. Lâm Nguyên gật đầu, câu chuyện này có một cái rất tốt ý tưởng, có một số việc chỉ có con nít có thể làm được, đây là một cái rất lớn nhắc nhở, nhưng mình lại không có đoán được. Hiển nhiên, Kim Mộc cũng không có đoán được. Này đã nói lên Lãnh Quang ở cho ra rất nhiều đầu mối dưới tình huống, vẫn thành công chiến thắng tuyệt đại đa số độc giả. Chúng ta có chút không ổn, Kim Mộc vỗ một cái, nhà trọ, mặt bìa nói. Bộ này bây giờ tiểu thuyết trên mạng đánh giá rất tốt, cơ bản cũng coi là Lãnh Quang trước mắt mới chỉ lớn nhất đại biểu tính tác phẩm, này nói không chừng còn phải cảm tạ lão bản ngươi, vì 100. Thắng ngươi, Kim Mộc bộc phát tiềm năng, giống như hai người muốn thi tỷ số đếm một dạng, gocchuyenaudio.com. Một người trong đó bình thường chỉ có thể thi bát thập phần, lần này lại đang so đấu dưới áp lực thi ra 9 thập phần, có thể nói vượt xa bình thường phát huy. Trên Internet chú ý chàng này văn đấu bạn trên mạng nhiều vô cùng, cái này cũng từ mặt bên chạm vào Lãnh Quang bộ này, nhà trọ, lượng tiêu thụ. Mà làm Lãnh Quang dám lấy ra tiến hành văn đấu tác phẩm, bộ tác phẩm này cũng xác thực không để cho các độc giả thất vọng. Theo càng ngày càng nhiều nhân nhìn xong, nhà trọ trên mạng rất nhanh thì nhiều hơn vô số biểu dương tiếng. Lãnh Quang lão sư đây là lại chế huy hoàng rồi, bộ tác phẩm này so với hắn lúc trước trinh thám đặc sắc hơn. Hung thủ đứa nhỏ này có chút luyến mẫu tình tiết, thủ pháp giết người cũng không phức tạp, không phải là mượn thân phận che giấu, cộng thêm những người lớn đều có mỗi người bí mật mà nhiễu loạn chân thực đầu mối mà thôi, làm Lãnh Quang fan, ta có thể không khách khí tuyên bố, chàng này văn đấu thắng lợi thuộc về Lãnh Quang. Lãnh Quang ổn, thiết ổn, chân vịt ổn, cố sự rất đáng sợ, kết vĩ rất kích thích, đáng tiếc ta đã đoán hung thủ, mặc dù ta không có tìm được đáng giá gì tin tưởng đầu mối, chỉ là cảm giác muốn như vậy thiết kế. Lãnh Quang quả thật rất ổn, này còn phải tiếp tục đầu ấy ư, sờ cuồng rất khó lật a, mù đoán một chút chung không ý nghĩa a, nhìn trinh thám tiểu thuyết là như vậy, có lúc sẽ dựa vào giác quan thứ 6 mù đoán, cũng có thể đoán được hung thủ, dù sao có hiểm nghi liền những người đó, chẳng qua nếu như là sờ cuồng cái loại này tự quỷ thức lối viết người khả năng mù đoán đều vô dụng cho nên ta không cảm thấy Lãnh Quang liền nhất định thắng. Ai có thể nghĩ tới Lãnh Quang bỗng nhiên bạo nổ loại, mặc dù ta cảm giác sờ cuồng phần thắng không lớn, bất quá còn có cơ hội. Hiếu kỳ là Lãnh Quang sẽ một phương diện nghiền ép, hay lại là hai người có tới có lui tỷ đấu. Nếu như là Roger nghi án, loại trình độ này, ta cảm giác Sở Cuồng là có thể đánh một trận. Hiện ở vấn đề chính là tự quỷ lần đầu tiên xuất hiện hài hước đã dùng hết, Sở Cuồng tiếp tục dùng tự quỷ lời nói, được càng thêm cao minh mới được. Các ngươi có phải hay không là quên cái gì? Nước trước thất bại, Sở Cuồng nhưng là hậu thù. Tức cười, Sở Cuồng lão tặc người này tà hồ địa phương chính là, ngươi càng cho là hắn này ba không được, hắn này một lớp càng có thể làm. Mặc dù hướng gió có chút hướng lãnh quang ngã, nhưng ủng hộ Sở Cuồng nhân cũng vẫn có không ít, chỉ là tất cả mọi người thừa nhận lãnh quang lần này phát huy đạt tới cá nhân hắn trình độ cực hạn. Kinh khủng, huyền nghi, hắn đều làm rất khá. Lâm Nguyên cũng thừa nhận, hắn còn cố ý đem nhà trọ trọng nhìn qua một lần, âm thầm cảm khái một phen bản cách trinh thám quả nhiên mị lực vô cùng. Trong căn hộ mỗi người đều có thể là hung thủ, cái loại này cảm giác kinh sợ không chỗ nào không có mặt thích cái này giọng nhân sẽ phi thường hưởng thụ quá trình này. Bộ này tiểu thuyết tối cao minh địa phương ở chỗ trinh thám nói một câu nói như vậy. Rất nhiều người trưởng thành giống như hài tử như thế, đạo đức bên trên không có chỗ mã hoàn toàn. Những lời này lời ngầm là, rất nhiều hài tử bởi vì tuổi tác duyên cớ, đạo đức còn không có chỗ mã hoàn toàn. Nguyên lai nơi này đã ám chỉ hung thủ A, góc truyện audio.com. Đối với lần này Lâm Nguyên là cao hứng, hắn cao hứng tối đại lý do là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nghênh đón một cái rất có thể đánh, đồng thời lại nhất định thất bại đối thủ. Đồng dạng là mật thất giết người hoàn cảnh, vô luận là động cơ gây án hay lại là thủ pháp giết người, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông cũng nhất định càng vượt qua mọi người ngoài tưởng tượng. Bây giờ lãnh quang đã hoàn thành nước trước, Lâm Nguyên rốt cuộc dùng Sở Cuồng tài khoản hồi phục lãnh quang. Hắn còn cố ý kiểm tra một chút, không có đăng sai hào. Trả lời nội dung cũng đơn giản, giống như là ở theo thông lệ thông báo. Sách mới án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, đem ở một tuần sau phát hành. Đây là Kim Mộc cùng Ngân Lam thư khố định xong xuất bản thời gian. Lúc đó Kim Mộc đã xem xong án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nhìn xong quyển sách này hắn chỉ nói hai chữ, này hai chữ một lần để cho Lâm Nguyên có chút sợ hết hồn hết vía. Ổn, cách chương.